Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, tạo hóa hồn văn, tiền bối mới vừa nói, thú hồn đạo làm ra mấu chốt, nhất định phải thú hồn cam tâm tình nguyện đem ta hồn làm sống ở chi địa. Chính là trước đây không lâu, vạn bối đã từng trong lúc vô tình thôn phệ những người khác một ít. Thú hồn. Lúc ấy liền mơ hồ cảm thấy thú hồn đạo muốn thành bộ dạng như. Đây là vì cái gì? Tần tinh thú hồn đạo kỳ thực đã bắt đầu lớn hình thức ban đầu. Mà nguyên nhân chính là đến từ hắn thôn phệ thuộc về thập tam minh tôn Chu Minh Kỷ những cái kia. Thú hồn. Nhưng này liền cùng ngự thú cung chủ cách nói không phù hợp. Tần tinh biết rõ. Bảy hồn đạo tạo phương pháp kỳ thực cơ bản giống nhau. Cho nên hắn nhất định phải chỉ có thể là biết rõ trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Loại này ngày sau hắn mới còn có càng lượng lớn nắm đi làm ra cái khác lục hồn nói. Ngự thú cung chủ khẽ mỉm cười nói. Rất đơn giản, chim khôn lựa cành mà đậu. Một câu nói. Sẽ để cho tần tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vốn là vốn thuộc về Chu Minh Kỷ những cái kia thú hồn. Hiển nhiên bất mãn đi theo Chu Minh Kỷ. Vì vậy mà cho dù tần tinh vào lúc này cũng không có đưa chúng nó trở thành đồng bọn tiếp đãi. Nhưng hắn dù sao có đến yểm thú chi hồn. Cho nên những cái kia thú hồn. Thà rằng lựa chọn hắn hồn. Với tư cách sống ở chi địa, lúc này mới có thú hồn đạo hình thức ban đầu. Tự nhiên, tạo cái khác hồn đạo cũng là như vậy. Tạo hồn chỉ là bắt đầu. Muốn để cho hồn trở thành một thế giới, nhất định phải để cho sở tạo chi hồn tán thành ngươi hồn. Hồn tán thành, mới có thể làm cho hồn đạo thành. Hôm nay tần tinh đối với đây bảy hồn đạo tạo. Rốt cuộc có nhất định lý giải. Thậm chí nếu mà hắn bây giờ có thể có sẵn cái khác 6 loại hồn, như vậy hắn có lòng tin đem 7 hồn đạo toàn bộ làm ra. Tiền bối, con quái điểu kia là lai lịch gì? Yểm thú với tư cách vạn thú chi chủ, nhưng mà cái kia màu vàng quái điểu lại có thể đối sản sinh chấn nhiếp. Tần tinh cảm giác mình có cần phải biết được chim này lai lịch. Vạn sự vạn vật, tương sinh tương khắc, đối với thú loại lại nói, loại này tương khắc liền vì khắc tinh, cứ việc yểm thú vì thú hoàng. Nhưng mà quái điểu kia, tên là đế giang, vừa vạn chính là nó khắc tinh. Về phần nó lai lịch cụ thể, ta cũng không biết, là ta tại một số năm trước. Dưới cơ duyên xảo hợp đạt được khắc tinh câu chuyện. Tần tinh tự nhiên biết rõ. Chỉ là không nghĩ đến. Yểm thú vậy mà cũng có khắc tinh. Tần tinh hỏi tiếp. Thu được tộc ta đảm nhiệm một tạo hóa. Phải chăng đều sẽ ở trên người hoặc là hồn trên có chút biểu hiện. Lúc trước ngự thú cung chủ liếc mắt liền nhìn ra tần tinh có thể ngự thú. Nhưng lại không có ngự thú chi tạo. Cái này khiến tần tinh từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Ngươi cũng không biết. Cái vấn đề này để cho ngự thú cung chủ có chút kinh ngạc nói. Vừa mới vang dội một tiếng kia tạo hóa chuông. Không phải là bởi vì ngươi. Ta không rõ. Hẳn đúng là bởi vì ta đi. Tần tinh là thật không biết. Tuy rằng hắn nghe được tạo hóa chuông vang lên, nhưng mà tạo hóa chuông vang lên cùng mình, vấn đề, có liên hệ gì? Ngự thú cung chủ nhíu mày một cái, vừa muốn nói chuyện, bên tai lại truyền tới hồn vô tận âm thanh. Ngự lão, nói cho hắn biết đi. Ngự thú cung chủ hơi sừng sờ gật gật đầu nói, tạo hóa chuông vang lên. Không chỉ có riêng là có nghĩa là thông báo tất cả mọi người. Ngươi xông qua tạo hóa cung. Nó chân chính tác dụng là giúp đỡ ngươi tại hồn trên. Không đợi ngự thú cung chủ đem lời nói xong. Tần Tinh trong lúc bất chợt bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên, tạo hóa vừa vang lên hồn hiện văn. Không sai, hồn văn, tạo hóa hồn văn, đối với sinh mệnh khác, thậm chí là bình thường tộc nhân lại nói, nghe được tạo hóa chuông âm thanh, chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Nhưng nếu mà ngươi thu được một loại tạo hóa nào đó, sau đó nghe được tạo hóa chuông âm thanh, thời điểm ngươi hồn trên cũng sẽ bị tiếng chuông in dấu xuống đối ứng với nhau tạo hóa hồn văn. Tần Tinh nhớ lại tạo hóa chuông hòa hồn cửa bên trên, những cái kia cổ quái đường vân phảng phất buộc vòng quanh lần lượt đồ án. Nguyên lai những hình vẽ kia liền đại biểu 18 loại tạo hóa. Mình lần đầu tiên nghe được tạo hóa chuông âm thanh là tại minh tinh giới xông vào hồn ngục lúc trước. Khi đó mình hồn trên liền sinh ra hồn văn. Nói cách khác, vào lúc đó, bản thân đã có nuốt hồn chi tạo. Ngự thú cung chủ lại nói tiếp, mình hồn trên hồn văn, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể thông qua ta có ngự thú hồn văn đi cảm ứng. Nếu mà ngươi hồn trên cũng có ngự thú hồn văn, vậy ta tự nhiên có thể cảm ứng được, hiểu rõ. Tần Tinh gật đầu nói, khả tạo hóa hồn văn ngoại trừ đại biểu ta có được một loại tạo hóa nào đó ra, cụ thể còn có tác dụng gì? Ngự thú cung chủ vừa muốn giải thích, nhưng mà bên tai chính là vang lên lần nữa hồn vô tận âm thanh. Không cần nói nhiều rồi. Vì vậy mà, ngự thú cung chủ lời đến khóe miệng, chỉ có thể đổi giọng nói, ngày sau, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Còn có vấn đề sao? Do dự chốc lát, Tần Tinh lắc lắc đầu nói, không có. Kỳ thực, Tần Tinh còn có một vấn đề cuối cùng, chính là cái đó là bản mệnh tam hồn. Nhưng mà cái vấn đề này hỏi lên, rất có thể sẽ nhường đối phương biết được mình thân phận chân thật. Cho dù hồn vô tận đã biết, nhưng mà Tần Tinh cũng không dám mạo hiểm mà ni. Mà đúng lúc này, ngự thú cung chủ nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, âm thanh cũng là đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Cửu thiếu chủ, tuy rằng ngươi thú hồn đạo thành cũng xông qua ta ngự thú cung, nhưng ta có chút mà nói, vẫn phải nói. Nhìn đến ngự thú cung chủ thần sắc biến ảo, Tần Tinh cũng nghiêm mặt nói, tiền bối mời nói, ngươi đem hồn tu luyện thành yểm thú chi hồn, tại thú loại trong mắt, ngươi chính là bọn họ hoàng, chính là ngươi vị này hoàng, đúng như lời ngươi nói. Nhưng không có đem bọn họ trở thành ngươi con dân, mà là đưa chúng nó trở thành công cụ. Nhân loại chúng ta có đôi lời, gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ngày sau, mặc kệ ngươi lấy được ra sao thành công, nhưng mà ta hy vọng ngươi nhất định phải có thể nhớ kỹ. Ngươi thành công đường, là từ vô số thú loại máu và xương, lát thành mà thành. Nhớ kỹ bọn họ, thiện đợi chúng nó. Ngự thú cung chủ mà nói, mỗi một câu đều như cùng búa nặng một dạng, mạnh mẽ gõ vào Tần Tinh trong lòng, để cho hắn thành tâm thành ý hướng về phía ngự thú cung chủ lần nữa xá một cái thật sâu nói, tiền bối dạy bảo, vạn bối nhớ kỹ, dạy bảo không dám nhận. Ngày sau nếu ở không, liền đi theo ta lão đầu tử này tán gẫu một chút đi. Được rồi, ta đưa ngươi đi tới tiếp theo cung. Ngự thú cung chủ trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, phất ống tay áo một cái, đồng thời lần nữa mở miệng nói, lần này tạo hóa chuông vang lên thời điểm, xem thật kỹ một chút ngươi hồn đi. Kèm theo một cổ gió nhẹ bao phủ, Tần Tinh bên tai truyền đến trầm bổng hai tiếng chuông vang. Tiếng chuông bên trong, Tần Tinh nhìn về phía mình hồn, quả nhiên Tiếng chuông lần nữa vọt vào hồn tinh vì mình gieo xuống hồn trùng bên trong. Từ trong đó lan ra vô số vệt màu trắng đường vân. Tự mình hướng về hồn, phủ tới. Cứ như vậy, tần tinh hồn trên liền có hai loại màu sắc hồn văn. Không có trọng điệp, phân biệt rõ ràng. Một loại là lúc trước hắn tại hồn môn nơi thôn phệ hồn môn chi lực ngưng tụ ra đến những cái kia màu đen hồn văn. Một loại ngay tại lúc này màu trắng hồn văn. Tuy rằng ban đầu minh tinh giới thì ta đã có được hồn văn, nhưng mà vị thần bí nhân kia hỏi ta cần phải tạo hóa thời điểm, ta không có muốn. Ngay sau đó hắn để cho thời gian nghịch lưu, để cho tất cả rút lui, hồn ta văn tự nhiên cũng là biến mất theo. Nhưng mà vừa mới ta xông qua thôn hồn cung, tạo hóa tiếng chuông vang lên, nhưng lại không có hồn văn xuất hiện. Bởi vì ta thôn phệ hồn môn chi lực sản sinh hồn văn, chính là nút hồn hồn văn. Cho nên rõ ràng như thế, hồn môn cùng tạo hóa chuông cũng có thể lạc ấn hồn văn. Hai người có đến hiệu quả như nhau địa phương. Hơn nữa, hồn văn hẳn đúng là màu đen. Chỉ có điều bởi vì hồn chủng nguyên do, cho nên xuất hiện màu trắng. Không rõ, cái này đối ta có thể hay không có ảnh hưởng gì. Xem sau mình hồn trên hồn văn, tần tinh ánh mắt tiếp tục nhìn về phía mình hồn bên trong. Mà nhìn một cái, nhất thời để cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Mình 10 vạn hung thú, thậm chí ngay cả cùng chết ở tại đế giang dưới vút đại cẩu chi hồn, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả đều tồn tại ở thú hồn đạo trong. Thậm chí còn nhiều hơn, cũng là gần 10 vạn con. Ngự thú cung bên trong hung thú, bao gồm cái kia đế giang điểu tại bên trong. Chỉ có điều, bọn họ tất cả đều là hồn trạng thái. Tuy rằng lúc này tần tinh đã thân ở tòa thứ 3 tạo hóa cung trong, nhưng mà tình cảnh này để cho hắn bận đối với mình sau lưng lần nữa nhất bái. Hắn biết rõ đây là ngự thú cung chủ đưa cho mình. Điều này cũng làm cho tần tinh hiểu rõ 18 cung nội phát sinh tất cả, vừa có thể là thật, cũng có thể là giả. Hoàn toàn ngay tại cung chủ trong một ý niệm mà ni, to lớn thú hồn đạo pho tượng tại màn sáng bên trong xuất hiện tòa thứ 3 cung điện thời điểm, lại lần nữa ở chân trời xé mở vết nứt, trở về nó vị trí trước kia. Mà giờ khắc này, mọi người cũng không có lòng lo lắng nữa. Đến tột cùng là tần tinh tạo ra được thú hồn đạo, vẫn là ngự thú cung chủ tạo ra được thú hồn đạo, bọn hắn hôm nay quan tâm hơn là tần tinh sắp phải xông vào đệ tam cung là loại nào tạo hóa. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tiin-nối-vi-uc-nối-tsin-nối-ton-. Hết chương.